Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, Từ Hải Long Quy Vương. Xấu hổ lễ gặp mặt, đi theo Thương Úc Mỗ Mỗ cùng một chỗ, một đường lại về tới nội hải, Từ Hải hoa thuyền đội ngũ, còn tại xung quanh trường, ngược lại là lớn nhất Hải Long Hào, lại một mực lưu tại nơi này. Lấy cớ là tu dưỡng, chờ đến mấy tháng về sau, Huyền Thiên Thánh Tông đại thọ khánh điển thời điểm, cùng theo chúc mừng, có người mời, cái này lấy cớ tự nhiên là hoàn mỹ vô khuyết, không ai cảm thấy có cái gì không đúng. Trở lại chốn cũ, lần nữa đi vào nội hải, đi vào hoa thuyền, Tần Dương hơi có chút cảm khái, dọc theo con đường này, đi đường tốc độ không nhanh. Đi theo Thương Úc Mỗ Mỗ hàn huyên rất nhiều, quá khứ sự tình, hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều, lúc này mới có thể lý giải, vì sao đi qua mấy ngàn năm, Thương Úc Mỗ Mỗ lại như cũ sơ tâm không thay đổi. Nhớ hải yêu sự tình, năm đó Tiểu Thất cùng Đào Tiên Tử, vậy cũng không chỉ là mạng sống tri ân, càng là lãnh tụ nhân vật, tiến vào trong thuyền hoa. Lần này không có gặp lần trước nhìn thấy cảnh tượng, mà là một đường thuận hướng phía dưới đi, đang đánh ra một cánh cửa về sau, chỉ thấy bên trong hoàn toàn mờ mịt, như là một vùng biển, một tòa cổ hương cổ sắc trang viên, tung bay ở trên mặt biển. Hữu Đức, tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi đi, chúng ta dù sao cũng là hải tộc, bên ngoài cản tay không ít, mà lại Tiểu Thất nên còn chưa từng nhập qua nước a. Thương Úp Mỗ Mỗ mặt mũi hiền lành, vui vẻ muốn trêu chọc một chút Tần Dương trong ngực Tiểu Thất. Thế nhưng là Tiểu Thất đi không nể mặt mũi, tránh khỏi, bên cạnh một mực kéo dài nghiêm mặt, với ai thiếu tiền hắn đồng dạng quất miêu. Nhìn thấy có người kinh ngạc, lập tức toét miệng cười ngây ngô. Tiểu Thất dường như cảm ứng được nơi này nước biển, giấy giụa tiểu thân thể, nhảy lên một cái, rơi vào trong biển, không ngừng trườn, thân là giao nhân vương tộc, ở trong biển, mới được nàng sân nhà, đừng nhìn chỉ có mấy tháng anh hài lớn, thế nhưng là du động tốc độ, lại sánh được trong biển kiếm ngư, ha ha ha, tiểu gia hỏa du lịch thoải mái, thỉnh thoảng càng ra mặt biển, đúng lúc này, mặt biển lăn lộn, một khối xám thạch từ mặt biển phía dưới hiển hiện, sau đó xông thẳng tới chân trời. Mấy hơi thở, liền nhìn rõ ràng, đây là một khối màu xám bia đá. Từ mặt biển phía dưới hiện lên, đáy bia đá hoàn toàn lộ ra mặt biển, chừng hơn ngàn trượng cao, mà dưới tấm bia đá, một đầu dài hàng ngàn trượng, long đầu độc giác cự quy, chậm rãi hiện lên. Cự quy lét miệng, lộ ra một tia nhìn rất là nụ cười dữ tợn, miệng nói tiếng người, lão phì bà, ngươi còn chuẩn bị giấu giếm lão phu à, may mắn lão phu cơ trí hơn người, xem sớm mặc ngươi trò vặt, tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Tần Dương nao nao, nhìn xem trong biển cự thú, thế hung hãn chi khí, cực kỳ làm người kinh hãi. Còn có một tia đặc thù uy áp, như là trực tiếp trấn áp tại thần hồn phía trên. Nhìn cái này cự thú bộ dáng, Tần Dương trong lòng hiểu rõ, đây là có một tia bí hí huyết mạch đại yêu. Nhìn hắn bộ dáng, nên chính là Thương Úc Mỗ Mỗ trước đó ngẫu nhiên nâng lên lão ô quy. Cũng là cực thiểu số sống sót mấy ngàn năm đại yêu. Giờ phút này nhìn ra lão quy huyết mạch, Tần Dương cũng không ngoài ý muốn, long tộc huyết mạch, rùa tộc huyết mạch đều là cực kỳ trường thọ. Lão quy này máu huyết mạch tuy nói không thuần, nhưng cũng viễn siêu yêu vật, có được thượng cổ dị thú huyết mạch. Hắn đã có bí hí huyết mạch, mà lại hình thể khổng lồ như vậy, nói không chừng còn có huyền quy huyết mạch, sống mấy ngàn năm, rất là đơn giản. Nghe nói đường đường chính chính huyền quy hậu duệ, cảm giác là được mấy ngàn năm, có chút cổ lão tồn tại, hoạt một hai cái kỷ nguyên đều có, Tần Dương cũng không sợ lão quy này có ác ý, không lại nhìn thấy Tiểu Thất ở trong biển trơn, phát hiện lão quy xuất hiện về sau, vậy mà bơi đi, lập tức giật mình, Tiểu Thất, không sao, cái này lão ô quy sẽ không đả thương đến Tiểu Thất. Lão quy tuy nói gặp mặt trước hết đấu võ mồm, có thể thương Úc Mỗ Mỗ nhưng vẫn là trấn an Tần Dương một câu. Quả nhiên, nhìn thấy Tiểu Thất bơi tới, lão quy giật mình, vội vàng thu liễm khí tức, là được thế nhấc lên gợn sóng mặt biển, đều trong nháy mắt bị lực lượng vô hình trấn áp, trở nên như là mặt kính bình tĩnh. Tiểu Thất trườn đi qua, cũng không sợ lão quy cái kia khổng lồ thân hình, giữ tợn đầu, miệng đầy răng nhọn, du lịch tới gần về sau, đem đầu lặng lẽ nhô ra mặt biển. Chỉ có một đôi mắt tại trên mặt nước len lén nhìn trộm, lão quy tuét miệng bật cười, giả bộ như không nhìn thấy, còn chuyên môn biến hóa thân hình thu nhỏ đến gần trượng lớn nhỏ, mặc cho Tiểu Thất ở bên cạnh trườn nhìn trộm. Xa xa Tần Dương nhìn dở khóc dở cười, cũng đã nhìn ra lão quy này sợ là cũng đối Tiểu Thất sủng ái vô cùng, mà lại không có kiêu ngạo, bồi tiếp Tiểu Thất cùng nhau chơi đùa náo. Tiểu Thất lặng lẽ phù dòm, sau đó vây quanh lão quy bên cạnh thân, ôm chặt lấy lão quy đầu, vung vẩy lấy cái đuôi nhỏ, hướng về bên bờ du động. Không lại nàng cái này tiểu thân bản, chỗ nào kéo đến động. Lão quy nhếch miệng cười một tiếng, sợ thương tổn tới tiểu gia hỏa, chuyên môn đem trên cổ bén nhọn chỗ đều kề sát ra, sau đó theo Tiểu Thất cùng một chỗ hướng về bên bờ bơi lại. Tần Dương nheo mắt, người khác không hiểu được, hắn nhưng nhìn minh bạch, Tiểu Thất khẩu vị tốt cực độ, nhu thuận nghe lời, những ngày này cũng đã sẽ cho người cảm thấy ăn ngon, cũng sẽ tặng cho Tần Dương ăn chút. Rất hiển nhiên, hiện tại nàng cảm thấy thanh lão quỷ nướng hẳn là sẽ ăn thật ngon. Đây là tự mình bắt trở lại, để Tần Dương nấu cơm. Đến trang viên biên giới, Tiểu Thất vung vẩy lấy vĩ ba, dưới thân dòng nước nâng nàng bay lên, lôi kéo lão quỷ cùng một chỗ lên bờ. Lúc này, lão quỷ thân hình thoát một cái, hóa thành một cái tứ chi ngắn nhỏ thấp bé lão đầu. Lão đầu đầu trụi lùi, hàm tiếp theo thước dài sợi râu, mặt mày hớn hở nhìn xem treo ở trên cổ mình Tiểu Thất. Mà Tiểu Thất có chút mộng, còn quấn lão đầu dạo qua một vòng, bay trở về đến Tần Dương trong ngực, chỉ lão đầu, ia ia gọi, lão phì bà, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, đây chính là chênh lệch. Tiểu Thất tự thích cùng lão phu cùng nhau chơi đùa, đều không cho ngươi chạm thử. Lão đầu mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân, đắc ý không được. Thương Úc Mỗ Mỗ bất động thanh sắc, vẫn là cười tủm tỉm chế nhạo. Nếu không phải lão thân lần này đi qua, Tiểu Thất cùng Hữu Đức, nói không chừng tựu bị Linh Đài Thánh Tông người phát hiện. Ngươi khi đó ở đâu? Ngươi đắc ý cái rắm. Tiểu Thất bất quá là cảm thấy ngươi si điên giống như ấu nhi mà thôi. Lão đầu thế mắt nhỏ chừng một cái, nguyên bản cười một tiếng tựu triệt để không thấy được con mắt. Miễn cưỡng có móng tay út lớn như vậy, ngươi chừng lão thân làm gì? Chớ có hù đến Hữu Đức cùng Tiểu Thất, ngươi cũng chính là ở tại chúng ta trước mặt đùa giỡn một chút uy phong. Quả thực là không muốn thể diện. Thương Úc Mỗ Mỗ tiếp tục không nhanh không chậm chế nhạo. Đầu chọc lão đầu chỉ vào Thương Úc Mỗ Mỗ. Ngươi, nửa ngày, thật sự là không biết nói cái gì. Hận dậm chân một cái. Các ngươi ở đây đợi. Lão đầu giận đùng đùng nện bước tiểu chân ngắn bát tự bước, liền xông ra ngoài. Tần Dương nhìn trợn mắt hốc mồm, nửa ngày không nói gì. Cái này tình huống như thế nào? Đừng lo lắng, lão ô quy thực lực so với lão thân còn mạnh hơn 3 phần, mà lại hắn một thân xác rùa đen, dường như còn không có bị người phá vỡ qua. ngươi là Đào tiên tử truyền nhân, lại lại chúng ta mấy ngàn năm nguyện vọng, hơn nữa còn để tiểu thất trùng sinh mà đến, đã gọi lão thân một tiếng mỗ mỗ, vậy dĩ nhiên không phải gọi không, bị người lấy lớn hiếp nhỏ, làm sao có thể cứ tính như vậy. Thường Úc mỗ mỗ nói không nhanh không chậm, rất là hòa khí, thế nhưng là Tần Dương lại nghe đằng đằng sát khí, vị này mỗ mỗ tính tình, tựa hồ cũng không thế nào tốt, mà lại bao che khuyết điểm lợi hại. Tần Dương có chút xấu hổ cười cười, cái này không có cách nào cự tuyệt, trước đó cự tuyệt Thương Úc mỗ mỗ giúp đỡ ra mặt. Thế nhưng là lần này, Thương Úc mỗ mỗ đã ép buộc lão quy, tự nhiên là có vạn toàn cam đoan, nghĩ đến vừa rồi thoáng cảm ứng được khí tức, còn có lão quy huyết mạch, Tần Dương cũng không lo lắng, chỉ sợ linh đài thánh tông trưởng môn tự mình xuất thủ, đều không phá nổi lão quy phòng ngự. Mà bên này, lão quy giận đùng đùng rời đi hoa thuyền về sau, lúc này mới gãi gãi đầu chọc, hậu chi hậu giác phát hiện, tựa hồ là nhảy đến Thương Úc mỗ mỗ đào hố bên trong. Cái này lão phỉ bà, ta liền biết nàng không có lòng tốt, đem lão phu làm tay chân. Lão quy dậm chân, cắn răng mắng hai câu, lại tiếp tục nói thầm, linh đài thánh tông a, cũng tốt, đi một chuyến đi, tiểu tử này giúp chúng ta tròn mấy ngàn năm chưa hoàn thành nguyện vọng, cũng không biết dùng cái gì biện pháp để thất tiên tử niết bàn trùng sinh, đây là thiên đại ân tình, linh đài thánh tông quy tôn tử, đây là tại cho lão phu tự tìm phiền phức. Lão quy treo ở trên không bên trong, thoáng dậm chân một cái, dưới chân không gian lập tức như gặp phải trọng kích, bị cưỡng ép đập vụn, hỗn loạn lăng lệ phong bào từ trong cái khe phun ra, vỡ vụn không gian như là lưỡi dao rảo sát nơi này hết thảy. Thế nhưng là chạm đến lão quy trên người thời điểm, lại bị cưỡng ép ngăn lại, hoàn toàn tan vỡ. Lão quy nện bước bát tự bước đi vào vỡ nát hư không bên trong, bực này đi ngang qua hư không chi pháp, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng, chính là dựa vào thuần túy lực lượng, vỡ nát không gian, dựa vào cường hoành phòng hộ, ngạnh kháng hạ tất cả hư không hỗn loạn lực lượng, tính cả vết nứt không gian đều có thể ngạnh kháng. Nếu là bình thường tu sĩ, dám chơi như vậy, chết sớm hoàn toàn, có thể lão quy lại dường như tập mãi thành thói quen. Trong nháy mắt này liền có thể rào sát thần hải tu sĩ, bao phủ linh đài đại năng địa phương, một đường mạnh mẽ đâm tới, căn bản không tránh không né, toàn bộ hành trình ngạnh kháng, mấy vạn dặm chi địa, vẻn vẹn hao tốn không lại một canh giờ thời gian, liền vượt qua mà qua, lần nữa cưỡng ép từ hư không bên trong xông ra. Lão quy bốn phía lướt qua, nhìn thấy phía trước một đạo linh quang xông thẳng tới chân trời, đầy trời tinh huy như mưa rơi xuống, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, linh đài thánh tông đến, bay trốn đi, trực tiếp xâm nhập linh đài thánh tông hộ sơn đại trận, sau đó hơi lắc người, hóa thành 3000 trượng lớn bản thể, gánh vác cự bia ngút trời mà hàng. Linh đài thánh tông hộ sơn đại trận xung kích đến da rùa trên thân, liên tục cái vệt trắng đều không cách nào lưu lại, ngược lại tồi khô lạp hủ bị lão quy thân thể khổng lồ cưỡng ép ép vỡ nát chôn vùi, mấy trăm tấm cao khổng lồ sơn môn bị lão quy bản thể đè xuống về sau, lại như là gỗ mục thoáng qua ở giữa vỡ nát thành bột mịn, đập linh đài thánh tông sơn môn. Lão quy nhếch miệng cười một tiếng, nhìn thấy sơn môn bên trong dâng lên cường hoành khí tức, miệng há ra, ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng một đoàn hắc thủy chậm rãi hiển hiện, sau đó phi tốc hội tụ thành đoàn, hóa thành một viên trăm trượng lớn hắc cầu, thâm trầm chôn vùi khí tức hiển hiện. Lão quỷ há mồm phun một cái, hắc thủy cầu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. giữa không trung chỉ để lại một đạo kéo dài hơn 10 dặm kinh khủng quang mang. Linh đài Thánh Tông bên trong, vừa bay ra ngoài tông chủ sắc mặt đại biến, căn bản không dám đón đỡ, thoáng dẫn đường một chút, đem hắc thủy cầu dẫn đạo hướng một bên khác. Trong nháy mắt, một đóa mây hình nấm từ đằng xa dâng lên, nơi đó vài tòa linh quang bốn phía sơn phong, hoàn toàn biến mất không thấy. Linh đài Thánh Tông quy tôn tử, cho lão phu nghe, lão phu gần nhất ăn chay, không ra sát giới, coi như các ngươi những này quy tôn tử vận khí tốt. Lần sau lại lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ lão phu hậu bối, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Lão quy hơi lắc người, khôi phục hình người, há miệng kêu gào, khí diễm phách lối vô cùng. Lớn mật yêu vật, đừng muốn càn rỡ, linh đài tông chủ sắp tức đến bể phổi rồi. Chỉ một ngón tay, một điểm linh quang bay ra, hóa thành vài dặm lớn bạch ngọc ấn tỷ, đón đầu hướng về lão quy nện xuống. Đạo đạo linh quang rủ xuống, chấn áp không gian, để lão quy không cách nào né tránh. Mà lão quy hắc hắc cười lạnh, treo giữa không trung, không tránh không né, mặc cho bạch ngọc đại ấn nện ở trên đầu. Bành, một tiếng vang thật lớn, giống như kinh lôi, lão quy lập thân chỗ, hư không vỡ vụn, kinh khủng uy áp, quả thực là đem phía dưới đại địa, vùng lõm mấy chục trượng sâu, thổ địa đều bị cưỡng ép áp xúc, trở nên giống như huyền thiết, mà lão quy đầu sáng bóng, liền chút vết tích đều không có. Ngược lại bạch ngọc đại ấn phía trên, nhiều từng vết nứt, hôm nay tính ngươi cháu con rùa vận khí tốt. Lão phu vừa nghĩ ra còn có chuyện quan trọng, không phải đập ngươi linh đài Thánh Tông không thể. Lão quy cười lạnh một tiếng, thuận vỡ vụn hư không mà đi, chọi cứng lấy mảnh vỡ oanh kích, thoáng qua ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Linh đài tông chủ tay nâng một viên bạch ngọc đại ấn, sắc mặt biến thành màu đen, nào nghĩ tới lại có người cứng đối cứng, còn đem pháp bảo của hắn đụng xuất hiện tổn thương. Lại nhìn nơi xa, bên ngoài mấy chục dặm, mấy ngọn núi hóa thành hư không, đại địa bên trên thêm ra tới một cái hơn 10 dặm lớn hố to. Nơi đó thế nhưng là linh đài Thánh Tông thật vất vả mới tìm được một tòa núi quặng. Bên trong có quáng mẫu, có thể liên tục không ngừng thay nghén vật liệu, bây giờ lại không có. Nghĩ đến vừa rồi nhìn thoáng qua, nhìn thấy lão quy bản thể, linh đài tông chủ sắc mặt biến huyễn, Tử Hải Long quy vương, cái nào thiếu thông minh đi trêu chọc hắn rồi. Không có việc gì trêu chọc bực này Tử Hải đại yêu làm cái gì. Tức nghiến răng ngứa, nhưng cũng căn bản không dám truy, bị nện sơn môn. Hủy mấy tòa tài nguyên địa, cũng chỉ có thể bóp cái mũi nhìn. Hồ Lương chính là hải đảo, ở trên đảo tu sĩ nhân tộc, cùng trong biển hải tộc, một mực duy trì không can thiệp chuyện của nhau quy tắc ngầm. Tu sĩ đi trong biển, chết đáng đời, hải tộc đi vào lục địa, chết cũng xứng đáng. Vấn đề là Tử Hải Long quy vương, chưa hề không có ở Hồ Lương làm ầm ĩ qua. Có người ra biển, cũng chưa từng nghe nói qua ai gặp Long Quy Vương độc thủ. Lần này tất nhiên là bị chọc giận, mới có thể tự mình đến nơi đây. Đập linh đài Thánh Tông Sơn Môn, linh đài tông chủ biệt khuất muốn chết, cũng không dám nói cái gì trả thù. Trừ phi linh đài Thánh Tông người, cũng không tiếp tục rời đi Hồ Lương. Bằng không, trêu chọc đến loại này căn bản bất phá phòng đại yêu. Hoàn toàn được không bù mất, càng nghĩ càng giận, ngày mai việc này truyền đi, Huyền Thiên Thánh Tông cùng Ma Thạch Thánh Tông tuyệt đối sẽ không hỗ trợ. Yêu Yêu Khán Thư ngược lại sẽ tới trước vấn trách, hỏi một chút linh đài Thánh Tông đã làm gì thương thiên hại lý sự tình. Làm sao thanh một cái ngày bình thường nước giếng không phạm nước sông đại yêu chọc giận, mà đổi thành một bên. Lão Quy sau khi trở về, mặt mũi tràn đầy đắc ý, nện bước bát tự bước, ồn ào không ngừng. Lão phì bà, lão phu đi đập linh đài Thánh Tông Sơn Môn, nôn linh đài tông chủ một mặt. Người được sao? Lão thân không được. Thường úp mỗ mỗ cười ha hả lắc đầu. Lão quy lập tức nhụt chí. Người này không giảng cứu rất, thừa nhận quá nhanh, đều không thành tựu cảm giác. Quay người về sau, nhìn thấy cùng Tần Dương chơi đùa Tiểu Thất, mắt nhỏ nhíu lại, vui vẻ đi qua, vừa rồi quên cho lễ gặp mặt. Cái này không tranh thủ thời gian trở về bổ sung a. Bằng không, lão phu không phải đập toàn bộ linh đài Thánh Tông không thể. Lão quy vung tay lên một cái, một đạo lục quang bay ra, hóa thành một cái xanh biếc như là thủy tinh sắc rùa đen, bọc tại Tiểu Thất trên thân. Không tệ, có cái này, người bình thường tựu không đả thương được Tiểu Thất. Đa tạ tiền bối. Tần Dương biết hàng, vừa nhìn liền biết, đây là lão quy trước đó chút bỏ mai rùa, lực phòng ngự kinh người. Yên tâm, cũng có ngươi. Lão quy gặp Tiểu Thất phủ lấy mai rùa, giống như là đạt được món đồ chơi mới, chơi vui vẻ, lập tức tâm tình thật tốt, lại vung tay lên. Tần Dương biến sắc, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, cũng cảm giác thân thể trầm xuống, vậy mà không thể chịu đựng được trọng lượng, trực tiếp nằm trên đất, trên thân trong nháy mắt mặc vào một khối màu xanh lá mạ mai rùa. Tứ chi đầu lâu từ trong mai rùa duỗi ra, chân cũng không khỏi tự chủ biến có chút bên ngoài bát tự. Tần Dương đánh giá mai rùa, sắc mặt xanh lét, miệng bên trong phát khổ. Tiền bối, vãn bối cũng không cần đi. Mà Tiểu Thất dường như cảm thấy Tần Dương nằm dạp trên mặt đất, bộ cái mai rùa cùng với nàng chơi đâu, cũng bơi tới, đeo cái này xanh biếc tiểu quy xác, ghé vào Tần Dương bên người, khanh khách cười không ngừng. Tần Dương khóe miệng co quắp rút, mặt triệt để tái rồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.